Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ta muốn chém đầu của ngươi. Chương 119, ta muốn chém đầu của ngươi. Cả tòa Thái học viện lặng ngắt như tờ. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Duyên Phong Đế hiển nhiên là biểu lộ cảm xúc. Phải thừa dịp lấy cơ hội này trấn nhiếp một chút quần thần. Cũng muốn ngưng tụ quân thần chi tâm, để quân thần một thể. Sau một lúc lâu, Duyên Phong Đế lộ ra dáng tươi cười, lại ngồi xuống tới. Chấm có chút thất thố. Quốc Tử Giám, lấy danh sách tới. Lăng Vân đạo nhân vội vàng tay nâng trên danh sách trước. Duyên Phong Đế nhấc lên bút son, tại tên Tần Mục phía sau viết mấy chữ, nói: "Từ nay về sau, hắn chính là thiên tử môn sinh." Nói đi, khép lại danh sách, trả lại cho Lăng Vân đạo nhân. Duyên Phong Đế nhìn về phía thiếu niên tổ sư, nói: "Đại tế tử, tuyển bạt sĩ tử vốn là chức trách của ngươi. Chấm bao biện làm thay ngươi tuyển. Ý của ngươi như nào?" Thiếu niên tổ sư cười nói: "Bệ hạ thánh minh, có hùng tài vĩ lược, là đại khư phúc phận." Duyên Phong Đế cười ha ha, lắc đầu liên tục, mông ngựa, lại nịnh nọt ta, tốt, để sĩ tử tiếp tục tỉ thí a. Thái học viện Quốc Tử Giám tuân lệnh, để rất nhiều sĩ tử tiếp tục tỉ thí, tiểu học sĩ tử còn có mấy người không có thi xong. Cũng tại Thái học điện trước cùng một chỗ đề thi chung, hay là do Lăng Vân đạo nhân chủ khảo. Lăng Vân đạo nhân cho dù muốn thả nước cho những quan lại quyền quý kia tử đệ, cũng là không thể làm gì. Dù sao, ở đây đều là ánh mắt sáng như tuyết cường giả, hắn nếu là động một phần tay chân đều sẽ bị khám phá. Trận này đại khảo thẳng đến buổi chiều mới khó khăn lắm kết thúc. Có người vui vẻ, có người sầu, nhất là đại học sĩ tử, cạnh tranh càng là tàn khốc khắc nghiệt. Có thể tiến vào Thái học viện có thể nói trong trăm có một. Mà trong tiểu học sĩ tử chỉ còn lại có 5 cái danh ngạch. Xuất thân danh môn dù sao vẫn là sở học uyên bác. Thắng qua hàn môn đệ tử, trong 5 cái sĩ tử này, chỉ có cái kia Tư Vân Hương thành công thông qua đại khảo, trở thành Thái học viện Thái học sĩ tử. Mà 4 người khác đều là xuất từ danh môn vọng tộc. Cũng không phải là hàn môn sĩ tử không cố gắng, mà là tài nguyên có hạn. Tiểu học đại học truyền thụ cho đều là đồng dạng võ học, pháp thuật cùng kiếm thuật, coi như luyện được lại tinh, cũng vô pháp đột phá rào này. Mà danh môn vọng tộc ngoại trừ tu luyện tiểu học đại học truyền lại, còn có riêng phần mình gia truyền, tổ truyền cùng tông phái truyền lại tuyệt học, trong nhà lại có cao nhân chỉ điểm. Bởi vậy hàn môn sĩ tử tỷ lệ không cao. Tần Mục nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, cứ thế mãi, chỉ sợ Duyên Khang quốc cao tầng cuối cùng rồi sẽ bị danh môn vọng tộc cùng tông phái thế lực cầm giữ, hàn môn đệ tử sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh, không có khả năng cao ở trên triều đình. Kể từ đó, quốc gia tất không lâu dài. Duyên Phong Đế có biến cách chi tâm, không biết có thể hay không cải biến loại tình huống này. Loại tình huống này, kẻ thống trị vĩnh viễn là kẻ thống trị, giai tầng ở giữa cố hóa, mà trong kẻ thống trị tất nhiên sẽ xuất hiện một ít thế lực phát triển an toàn. Càng lúc càng lớn, có được càng ngày càng nhiều tài nguyên, cuối cùng rồi sẽ trở thành đế quốc U Ác Tính. Đợi cho hàn môn sĩ tử khởi nghĩa, U Ác Tính thừa cơ gây sóng gió, đế quốc sụp đổ chỉ ở giữa sớm chiều. Đại khảo kết thúc về sau, Quốc Tử Giám an bài trụ sở, phàm là trở thành thái học sĩ tử, tại thái học viện đều có chính mình đơn độc trụ sở. Nơi này gọi là sĩ tử cư, là sĩ tử nơi ở. Mỗi một vị sĩ tử đều có một cái hai tiến hai ra sân nhỏ. Thái học sĩ tử ngày bình thường sinh hoạt tại riêng phần mình trụ sở. Trong trụ sở hết thảy cái gì cần có đều có. Còn có tôi tớ hỗ trợ quản lý việc nhà, nấu cơm giặt giũ, có thể cho đám sĩ tử không cần vì cuộc sống việc vặt phiền lòng. Nếu như là người ta có thân phận, còn có thể mang đến chính mình gia phó hoặc là hầu gái. Tần Mục không có gì cả, tự nhiên không có những việc vặt này, không biết có thể hay không đem Hồ Linh Nhi cũng mang tới. Đợi đến chuyện bên này an bài thỏa đáng, gặp qua tổ sư đằng sau, liền đi đưa nàng tiếp đến. Tần Mục bốn phía nhìn, Thái học viện chỗ tòa Ngọc Phong này so với hắn nhìn thấy phải lớn rất nhiều. Trong núi có núi, trong động có động, ngoại trừ Thuần Dương Điện, Thanh Dương Điện cùng Thái học điện bên ngoài. Còn có nhiều vô số vài chục tòa cung điện, lại có Thiên Lục Lâu. Thiên Lục Lâu là tàng thư địa phương, sắp đặt bí thư giám một, bí thư hai chữ tên như ý nghĩa, là trông giữ bí mật chi thư. Cái này Thiên Lục Lâu tàng thư chính là đế quốc Quảng La Thiên Hạ Tông phái điển tịch. Giấu ở trong lầu, do bí thư giám trông giữ, Tần Mục dừng bước lại quan sát, chỉ gặp trong Thiên Lục Lâu người người tới hướng, rộn rộn ràng ràng, phần lớn là thái học sĩ tử. Cũng có hoàng thất tử đệ, thiếu giáo chủ cùng nhau đi tới. Đến nơi này, cảm giác như thế nào? Một tiếng nói già nua từ sau lưng của hắn truyền đến. Tần Mục quay người, khom người chào, nói, tổ sư, người đến chính là thiếu niên tổ sư. Tuy là thiếu niên bộ dáng, nhưng thanh âm cũng rất là già nua. Cười nói, không cần đa lễ, Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Nói, ta cùng nhau đi tới, nhìn thấy Duyên Khang quốc tình trạng, cho ta rất lớn trùng kích, trong lòng có phần không bình tĩnh, thiếu niên tổ sư tới hào hứng, cất bước tiến lên, a, nói nghe một chút, Tần Mục đuổi theo cước bộ của hắn, vừa đi bên cạnh đàm luận, nói, ta đi một đường nhìn một đường, chỉ gặp Duyên Khang quốc trên dưới, có đại hưng hiện ra. Đạo pháp thần thông, bách tính hàng ngày, biến chuyển từng ngày, khô hạn mưa xuống, hồng thủy bài vân, gần như thần tích, không trung có phi thuyền, trên mặt đất có đi thuyền, luyện đan thuật cũng bị vận dụng đến trong bách tính thường ngày. Tạo hóa thần kỳ, Duyên Khang quốc mặc dù có chỗ náo động, nhưng là loạn không được quá lâu, đằng sau chính là vô cùng cường thịnh. Thiếu niên tổ sư mang theo hắn đi vào trên núi một mảnh hồ nước. Đứng tại bên hồ nước, bên hồ ngọc liễu thành ấm. Hiếu kỳ nói, người cảm thấy tông phái cùng quốc gia, cái nào có tiền đồ hơn? Nghe người ý tứ, người nhận định tông phái không cách nào cùng quốc gia là địch. Tần Mục gật đầu, nói, tiểu học đại học cùng thái học. Đã xác định Duyên Khang quốc chính là trên đời này môn phái lớn nhất. Môn phái khác đều là môn phái này tiểu học đại học, vì Duyên Khang quốc cung cấp sĩ tử mà thôi. Những tông phái này như thế nào cùng Duyên Khang quốc tranh chấp? Thiếu niên tổ sư ngồi xuống, bên bờ có hai bộ cần câu. Hắn cho Tần Mục một chi, chính mình một chi, đem mồi câu thả vào trong nước, cười nói. Thế nhưng là thiên hạ ngày nay đại loạn, rất nhiều môn phái thừa cơ tạo phản, tinh hỏa liệu nguyên, lại thêm Duyên Khang quốc sư người bị thương nặng. Ta xem Duyên Khang quốc tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể quốc diệt. Tần Mục cũng ném ra ngoài dây câu mồi câu vào nước. Nhịn không được cười lên nói, tổ sư, ngươi lừa gạt ta đúng hay không? Duyên Khang quốc sư đơn giản là dục cầm cố túng, muốn thừa cơ đem thiên hạ phản đối thế lực một mẻ hốt gọn mà thôi. Điểm này không thể gạt được ta, tự nhiên cũng không gạt được tổ sư. Thiếu niên tổ sư sắc mặt bình tĩnh nhìn mặt hồ, sau một lúc lâu nói, không chỉ là dục cầm cố túng, ngươi còn thiếu cái khổ nhục kế. Duyên Khang quốc sư hoàn toàn chính xác người bị thương nặng. Thương thế của hắn rất nặng, nếu không cũng không lừa được thiên hạ các môn các phái. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói, Duyên Khang quốc sư chính mình hạ thủ. Thiếu niên tổ sư lắc đầu, hạ thủ một người khác hoàn toàn, Nghe nói là do ba cái cùng ta cùng niên đại lão quái vật đồng loạt ra tay. Đem hắn trọng thương, hắn hồi kinh đằng sau ta gặp qua hắn. Thương thế xác thực rất nặng. Tần Mục ngơ ngác, hắn vẫn cho là Duyên Khang quốc sư dùng chính là dục cầm cố túng thủ đoạn. Dẫn dụ phản đối thế lực xuất thủ. Không nghĩ tới Duyên Khang quốc sư thật thụ thương. Hắn tương kế tựu kế, muốn dẫn xuất những người này. Thiếu niên tổ sư không nhanh không chậm nói, nếu như những môn phái kia coi là cứ như vậy có thể đem Duyên Khang quốc sư diệt trừ, đem Duyên Khang quốc hủy đi, chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi. Thiếu giáo chủ, người đối với Duyên Khang quốc sư thấy thế nào? Tần Mục nghiêm nghị nói, hùng kiệt trong loài người, ý chí rộng lớn, khoáng thế chi tài. Thiếu niên tổ sư lộ ra dáng tươi cười. Năm đó hắn hướng ta hỏi, ta cũng là cho rằng như vậy. Ta vốn là muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng là hắn tài học rộng lớn, đã mơ hồ có vượt qua ta tình thế, cho nên ta liền bỏ ý niệm này đi, miễn cho chậm trễ hắn tiền đồ. Như vậy, nếu Duyên Khang quốc bao trùm tại thiên hạ các phái các tông các môn phía trên, không cách nào lực địch, Duyên Khang quốc sư lại là khoáng thế kỳ tài, ta thánh giáo nên như thế nào tự xử? Hắn trong lời nói có khảo giáo ý tứ. Từ khi hắn lần này nhìn thấy Tần Mục câu nói đầu tiên, liền bắt đầu đối với Tần Mục khảo nghiệm. Tần Mục tham gia Thái học viện đại khảo, trở thành Thái học viện Thái học sĩ tử, chỉ là đệ nhất trọng khảo nghiệm, thì chính là hắn thực lực. Mà bây giờ thì là thi trí tuệ của hắn. Phải chăng có khống chế thiên ma giáo trí tuệ? Phải chăng có trở thành giáo chủ trí tuệ? Tần Mục trầm tư một lát, nói, ta thánh giáo có hai con đường. Một con đường là biến giáo thành quốc, để thánh giáo lập quốc. Ta thánh giáo lập quốc, liền nhất định phải rời xa Duyên Khang. Duyên Khang quốc quốc vận càng phát ra hưng thịnh. Quốc sư bình định loạn cục đằng sau tất nhiên sẽ đối ngoại dùng binh. Ở trong nước, không cách nào cùng Duyên Khang quốc chống lại. Khoảng cách quá gần, cũng vô pháp cùng Duyên Khang quốc chống lại. Nhưng là nếu như rời xa Duyên Khang, ta thánh giáo cơ sở không còn. Chỉ sợ mấy chục năm cũng khó khăn có khởi sắc. Thiếu niên tổ sư gật đầu, nói, con đường thứ nhất vô cùng gian nan. Ta thánh giáo đặt chân chợ búa bách tính, rời đi Duyên Khang, chính là bị hỏng căn cơ. Con đường này không thể làm. Con đường thứ hai đâu? Con đường thứ hai, chính là phụ thuộc. Tần Mục nói, thánh giáo phụ thuộc Duyên Khang quốc. Thiếu niên tổ sư sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, ngươi làm giáo chủ, chính là muốn để cho ta thánh giáo diệt giáo. Ngươi tốt gan to. Ta muốn chém đầu của ngươi. Chú một, bí thư cũng không phải là từ bên ngoài đến từ, mà là cổ đại chức quan. Bí thư dám phụ trách trông giữ hoàng gia tàng thư, Đông Hán thời kỳ thiết lập, mà cùng loại bí thư dám chức vụ khởi nguyên sớm hơn. Tại Chu Triều thời kỳ, Đường Triều lúc Ngụy Trinh từng làm qua bí thư giám. Mục Thần Ký áp dụng chức quan hệ thống là Đường Triều cửu phẩm 18 cấp hệ thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.